Võng Du Chi Ta Có 10 Lần Tốc Độ Đánh. Tác giả: Miêu Hình Bóng. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 1041, chương 1044, Linh Cải Biến. Thị sát Thanh Tĩnh, Thủy Linh Thánh Địa, Tần Phong cùng thiếu nữ Linh làm bạn phi hành ở từng cái con sông bầu trời. Hướng phía Thánh Địa ở chỗ sâu trong bay đi, dọc theo đường đi, hai người hữu thuyết hữu tiếu, ngược lại cũng sung sướng. Chỉ là, thỉnh thoảng, thiếu nữ đang quan sát bốn phía lúc, trong mắt biết trong lúc lơ đãng hiện lên vẻ hung quang. Dường như đã trải qua cái kia một hồi huyết chiến. Cái này nguyên bản đơn thuần hiền lành thiếu nữ, trong xương, đã xảy ra biến hóa nào đó. Hoặc có lẽ là, nàng đã cáo biệt hồn nhiên đi qua, trở nên thành thục, thúc thúc, tiểu tâm, làm hai người qua sông một cái chiều rộng quá 10.000 thước sông lúc. Lao nhanh trong sông, chợt thoát ra một cái dài trăm thước khổng lồ cá mập. Cá mập cả người lóe ra ánh sáng màu lam, trong ánh mắt thì bắn ra từng đạo lam sắc hồ quang điện. Di di di tương đương. Đại sa ngư trên người tỏa ra cái này một cỗ nhìn thiên hạ bằng nửa con mắt khí tức, rõ ràng là một đầu rưỡi bước tổ thần cấp bậc quái vật 12. Đầu này cá mập vừa bay đến không trung, trong hai mắt liền bắn ra lưỡng đạo cây cột một dạng lam sắc điện quang. Không gian thiết cát răng rác, thiếu nữ Linh kiếm quang trong tay khẽ múa, đã đem đệ một tia điện chém thành mảnh nhỏ. Chợt một cái đa trọng tốc biến xuất hiện ở Tần Phong trước người, giơ tay chém xuống, lần nữa đem khác một tia điện chém dụng. Ngạch, Tần Phong sờ lỗ mũi một cái, nhìn vị này tương lai đại boss, dùng cùng với chính mình tặng cho vũ khí, dùng phục chế chính mình kỹ năng, cho thấy cao như vậy sức chiến đấu. Tâm tình của hắn hết sức phức tạp. Đa trọng tốc biến, sau một khắc, thiếu nữ Linh lần nữa một cái tốc biến đến rồi lam điện sa ngư trước người, hướng về phía cá mập mắt trái một kiếm bổ ra, đem này cá mập mắt trái trực tiếp chém thành hai khúc. Chợt lại là một kiếm, đem cá mập một con khác nhãn cũng chém thành hai khúc. Loại này lam điện sa ngư, chủ yếu năng lực công kích, chính là có thể phóng điện hai nhãn. Nhưng lúc này hai nhãn toàn bộ mù, đã mất đi sức chiến đấu. Hô, làm điện sa ngư tung người một cái, thân hình như thiểm điện, hướng phía dưới sông chạy đi. Đa trọng tốc biến, răng rác, đa trọng tốc biến, răng rác, đa trọng tốc biến, răng rác. Thiếu nữ Linh trên không trung không ngừng tốc biến, mỗi một lần đều tốc biến ở cá mập đang phía sau. Hướng về phía cá mập thân thể chém ra một kiếm, lột bỏ cá mập một tảng lớn thịt. Sau đó, cá mập chạy trốn, thiếu nữ tiếp tục tốc biến truy tung. Chỉ chốc lát sau, đầu này lam điện sa ngư đã trúng thiếu nữ Linh hơn 10 đao. Toàn thân thịt cũng cơ hồ bị loại bỏ sạch sẽ, sắp thành một đầu khớp xương cá mập, mà thiếu nữ trong mắt, huyết quang lòe lòe. Phảng phất tràn đầy vô tận cừu hận. Cái này, nhìn phía dưới chiến đấu, Tần Phong khóe miệng không khỏi hơi vung lên. Hắn đã nhìn ra, lấy nha đầu này thực lực, kỳ thực 2-3 đao có thể xử lý xong cá mập tính mệnh. Nhưng nàng cũng là cố ý không giết chết này cá mập, mà là một chút lột bỏ cá mập thịt trên người. Thủ đoạn này, xác thực có chút tàn nhẫn, gọi là ngược sát. Mà lúc này thiếu nữ Linh cho Tần Phong cảm giác phảng phất cũng giống là biến thành một người khác giống nhau, biến thành một gã giết người không chớp mắt sát nhân nữ ma đầu. Sau một lúc lâu, kèm theo một đạo thảm thiết kêu rên, làm điện sa ngư rốt cục bị Linh thành công đánh chết. Thiếu nữ một cái tốc biến quay trở về Tần Phong bên người. Ha ha, thúc thúc, một trận đánh thật tốt thống khoái. Thì ra chiến đấu là như vậy thoải mái nha. Tiểu nha đầu ghé vào Lạc Phàm bên tai cười nói, cười vô cùng sạch sẽ. cười tựa như một đứa con nít một dạng, không có một tia vừa rồi sát nhân nữ ma đầu dáng dấp. Nạch, Tần Phong sờ lỗ mũi một cái, hắn làm sao cảm giác nhà đầu này lúc chiến đấu là một tâm tính tàn nhẫn nữ ma đầu. Không phải lúc chiến đấu, chính là một gã thánh khiết đại thiên sứ. Biến hóa này cũng quá lớn a. Bất quá, vì cho cái này tương lai boss, quán thâu, yêu cùng hòa bình, lý niệm, Tần Phong vẫn là lau tiểu nha đầu đầu. Không sợ người khác làm phiền khuyên nói rằng, sát nhân bất quá đầu chạm đất, linh, không nên để cho cừu hận trong lòng nuốt sống ngươi thiện lương. Cái này cũng là phụ thân ngươi không muốn thấy. Nhưng là, được rồi 480, linh không tình nguyện gật đầu. Mới vừa rồi sát lục bên trong, nàng cảm giác được một tia bình sinh bên trong ít có sảng khoái. Nhưng thúc thúc cũng không để cho nàng quá phận sát lục. Nàng dường như thật làm khó. Thời gian đưa đẩy, hai người dọc theo mịt mờ mạng lưới sông ngòi rất nhanh phi hành. Dọc theo đường đi, thỉnh thoảng sẽ có từ trong nước bay ra quái vật đánh lén hai người. Nhưng đều không ngoại lệ, đều chết ở thiếu nữ linh trong tay. Bắt đầu hoàn hảo, thiếu nữ còn có thể khống chế chính mình sát lục muốn. Tùy tiện hai kiếm liền giải quyết hết quái vật, nhưng theo thời gian mỗi ngày càng lướt qua, thiếu nữ dường như hồi tưởng lại chết đi phụ mẫu, bị nô dịch tộc nhân. Nỗi lòng cũng bắt đầu dần dần trở nên nóng nảy. Gặp phải quái vật, cũng sẽ thường thường đem trên người quái vật thịt từng cục cạo sạch sẽ sau đó. Mới tàn nhẫn đem quái vật giết chết. Nhìn càng ngày càng giết chóc quen tay thiếu nữ, Tần Phong cũng giống như cảm giác. Cái này thiếu nữ trong xương hung ác một mặt, đang chậm rãi thức tỉnh. Một cái chính mình không cách nào nắm trong tay đại boss. Gần sinh thành, nghệ, thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.